Tokyo Revenger, những ngày hoàn lương của Sano Erika, chương 76, quyết chiến diễn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay chính là ngày quyết chiến giữa Tomen và Valhalla theo bước chân Masuno Chifuyu, Hanagaki Takemichi bị choáng ngợp trước khung cảnh ở bãi phế thải ô tô lúc nãy chưa thấy hai bên nhân vật chính đâu mà chỉ toàn là những bất lương bên ngoài, số lượng đủ chiếm 1/3 sân. Bọn họ đều là khán giả đến xem trận đánh này. Chifuyu giải thích cho cậu, đông là phải trận này thu hút toàn bộ những gã có tầm ảnh hưởng ở Tokyo, bất kỳ bên nào chiến thắng đều sẽ tiến gần hơn với việc trở thành băng nhóm đứng đầu vùng đất này. Chắc toàn mấy kẻ đáng sợ nhỉ, Takemichi ái ngại nói, Chifuyu gật đầu, hướng mắt về một hai gã thanh niên đang ngồi nhàn nhã ở một bên, sau lưng họ còn có một tá người khác. Ví dụ như hai người kia. Anh em Haitani quản lý toàn bộ bất lương một khu Roppongi, rất có tiếng nói ở Tokyo này, bọn họ chỉ cần nói một câu thì hầu như bất lương ở Tokyo đều nghe theo. Chắc bọn họ đến để bảo kê địa bàn, nghe đến, hình như quách lắm thì phải. Takemichi vẫn chưa có quá nhiều khái niệm về thế lực bất lương ở Tokyo, nên nghe tới đây cậu còn có hơi hoang mang. Tiếp đó, cậu lại nghe Chifuyu nói, gã bự con kia là Gariman của Ueno, gã ta mạnh khủng khiếp. Bên đối diện còn có thế lực từ Chiyoda, Edogawa và Shinagawa. Có một gã cao lớn dữ tợn đi đến, gã trông cao ngạo lắm, và gã nói. Tao là Hansen từ ICBM, thay mặt Shiva đến đây giám sát và phân định thắng thua. Cái tên Shiva hấp dẫn lực chú ý của Takemichi. Từ lúc bắt đầu du hành thời gian đến nay, Shiva là cái tên mà cậu nghe người khác nhắc đến nhiều nhất, nhưng với một đứa mù tịt kiến thức bất lương như cậu, nhắc đến thì chẳng khác gì tiếng vịt kêu. Không nhịn được cậu mới len lén hỏi nhỏ Chifuyu, mà Chifuyu lại giật mình sửng sốt không thôi. Mày, không biết Shiva, tao nghĩ là tao không? Nghe Takemichi rụt rè trả lời, Chifuyu càng khinh bỉ. Mày có phải bất lương không vậy? Thôi, thà không hỏi, hỏi đến tự nhiên thấy nhục. Tất cả những kẻ đến xem hôm nay sẽ chỉ ở đó mà xem, nhưng còn việc họ có thiên vị hay không thì không rõ. Theo tiếng hô lớn của Hansen, các nhân vật chính theo cửa hai bên đi vào. Băng Tokyo Manji với lá cờ in chữ vạn, và băng Valhalla với lá cờ in thiên sứ không đầu. Không khí ồn ào nhưng căng chặt đến tột độ, Masuno Chifuyu và Hanagaki Takemichi cũng nhanh chóng gia nhập vào bên mình. Viewers, thiếu chủ kia, Rindo nói ngả ngớn, Ran, anh đoán trận này ai thắng đây? Ran nhún vai quay sang xin một lon coca của Gariman rồi mới đáp. Bên nào thắng chẳng phải quá dễ đoán à, dù Tomen có thua thì em biết đó, chị lớn nổi tiếng thiên vị mà. Làm tốt nhiệm vụ là được, đừng có lanh chanh. Rindo tặc lưỡi, thì lâu lâu phải xả stress xíu chứ, anh căng thẳng quá đấy. Cậu tựa lưng vào thành ô tô, nói vọng đến một bên. Gary cho xin hộp khoai tây. Mày xin đến hộp thứ ba rồi đấy. Gary quát lớn, nhưng cũng bảo đàn em đem qua cho cậu một hộp. Nghe Gary cáu như vậy, Rindo cũng hơi chột dạ mà giấu bịch khoai tây vừa mới ăn xong. Nếu không phải mày đi dưới áo chị thì tao đã đách nhân nhượng mày lần ba rồi. Gary lầm bầm, hốt một ngụm coca lớn cho đỡ tức. Phải biết rằng cái nhiệm vụ bảo kê địa bàn trận này gã đã lên tiếng xin chị mấy hồi, nhưng gã cũng già rồi, mặt làm sao dày lại thằng Rindo. Nó mới mẻ nheo mấy câu là chị đã mùi lòng cho nó, may mà còn nể mặt đưa gã nhiệm vụ khác chứ không chắc gã tức đến hộc máu mất. Nhưng vừa hút đến ngụm thứ hai, Gary suýt nữa đã phun ra hết, còn Rindo bên kia trực tiếp cười lớn thành trò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hình là Hansen thay mặt Shiva đến đây làm trọng tài, nhưng bên Valhalla lại có một tên không nể mặt ai mà trực tiếp đấm Hansen ra bả. Trời ơi anh ơi là anh, Rindo che mặt, fan này Hansen vừa khóc vừa viết tường trình rồi. Ran giả vờ nghiêm túc đáp nhưng khóe miệng co giật đã bán đứng cậu. Thôi nào Rindo, đồng nghiệp với nhau, đừng. Rồi cậu cũng che mặt cùng Rindo khi thấy hai bên băng nhóm lao vào hỗn chiến. Hay quá hay, Gary vỗ đùi đen đét cười lớn đầy vẻ vui sướng khi người khác gặp họa. Hansen kèo này thảm chắc, Han, thảm không nỡ nhìn, Sen chuồn ra khỏi đám hỗn loạn, nhịn đau leo lên một chiếc ô tô gần đó rồi suýt xoa. Còn mẹ nó, đánh người ai đánh mặt ít nhất cũng chừa tí tình thương chứ. Rindo cười ha hả, vỗ vai Hansen. Đừng lo chị lớn sẽ đòi lại công bằng cho mày, nhưng giờ mày nên nghĩ cách đối chất với chị ấy thế nào kia kia. Cậu chỉ lên mấy vết thương trên mặt gã thương hại mà an ủi. Mày không chỉ rớt KPI mà còn bị trừ tiền là nhẹ nhất cố lên bạn ơi. Nói rồi, không thèm để tâm đến gương mặt xám ngắt của Hansen, Rindo tiếp tục quan sát trận chiến đang diễn ra. Chị lớn có dặn họ nhớ đồng thời chú ý cả một thằng nhóc tóc vàng mắt xanh trông cù lần bên phía Tommen, Bran và Rindo chẳng đánh giá cao thằng đó là mấy. Nhưng đến khi nó bỗng thắp lên sĩ khí cho phe mình, hai người nhịn không được mà sửng sốt. Gì đây, Rindo ngạc nhiên, bác Bran gõ đầu em trai một cái. Mày cứ lộng game lắm vào, lẫn hả em? Sau đó, một mình no, hai của Tommen đã lao vào xử lý hết một đám Valhaller, sẵn tay còn hất văng Hanma Suzy. Một nhân tài, đáng tiếc đàn em của thiếu chủ nên chiêu về không được. Lúc này, Bran bị Rindo kéo áo, nhìn theo hướng em trai chỉ thì bắt gặp cái thằng Valhaller đã đấm Hansen và thiếu chủ đang chơi trò rượt đuổi, vãi, hai người đấy nhảy như ninja ấy. Bran cảm thán, mai mốt thiếu chủ có tiềm năng đi đóng Naruto đó. Rindo lườm anh trai, anh cũng lậm phim lắm mà còn chết em lậm game. Chấm, tình hình bên Miki có chút thay đổi, trên đường đuổi theo Kazutora thì có hai tên Valhaller chặn ngang. Khi một trong hai gã tấn công, Miki mặt không đổi sắc trực tiếp đá nát một chiếc ô tô, sức mạnh đáng gờm đến sợ. Nhưng địa hình dốc cũng không thuận lợi là mấy cho những cú đá của Miki. Cậu ta rơi vào thế hạ phong khi phải đấu với cả ba người, bị một gậy sắt của Kazutora đánh vào đầu và mất thế. Đến đây, Grindo vội hỏi anh trai. Bran, dùng gậy có tính là phạm luật không anh? Anh đoán là có. Bran không chắc chắn, nhưng rồi cậu lắc đầu. Từ từ hãy báo chị đang có công tác quan trọng, một gậy thôi thì không đáng đâu. Nhưng đó là thiếu chủ đấy. Grindo do dự, thiếu chủ mà có mệnh hệ gì thì chị lớn xử đẹp anh em mình mất. Bran trầm ngâm hồi lâu, đến khi Miki bị người giữ lại và ăn thêm mấy gậy vào đầu, Grindo nhìn mà suýt xoa. Miki thua rồi, ngó bộ đau đấy. Bran cũng đưa ra quyết định, không gọi, anh vừa nghĩ lại rồi. Nếu giờ mà gọi thì hỏng chuyện đấy. Hỏng chuyện, Bran nhìn xung quanh thấy không ai chú ý đến hai người mới cúi đầu nói nhỏ với em trai. Anh cũng hay dùng ba tông, em tự hiểu đi. Rồi, hiểu luôn, khóe miệng Rindo co giật rồi cậu mím môi. Giờ mà báo chị thì đằng nào đi họp cũng có người đâm đơn bảo chị dung túng anh trai cậu phạm luật cho xem. Thôi, tự giác bổ vào não rằng vũ khí gồm vũ khí nóng và dụng cụ cắt gọt đi. Trông thì có vẻ Miki đang thua rồi, nhưng dù sao cũng là người họ Sano, trò nghịch chuyển tình thế chơi giỏi không ai bằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Miki ngay lập tức hất văng hai con, sâu, đang bám trên người và đá cho Kazutora bất tỉnh, những tưởng Miki đã thắng ai ngờ đâu cậu ta cũng gục ngay tại chỗ. Một đám Valhaller liền thừa nước đục thả câu, xông đến hòng xử lý tổng trưởng Tommen. Một gã của Valhaller đã đến được gần Miki, vừa cầm ba tông lên định đập cậu ta thì chuyện bất ngờ đã xảy ra. Một tên da đen đeo kính tự xưng là đội trưởng phiên đội 3 của Tokyo Manji đứng ra bảo vệ thủ lĩnh. Tình tiết đảo ngược quá nhanh khiến người ngoài xem cũng phải cảm thán thay. Gary ở một hơi chống cằm đánh giá, thằng đấy cũng cứ gớm ta, coi một hồi mà bị đánh sấp mặt thì lại buồn cười phết. Cái mồm thằng Gary không chỉ đầy mùi thức ăn thôi đâu mà còn linh nghiệm ghê lắm. Gã vừa nói xong, một bóng đen bất thình lình xuất hiện sau lưng tên đội trưởng và bang, tên đội trưởng bị một gậy của hắn hất văng xuống mấy tầng xe. Mẹ kiếp cái tụi này, Hansen bực bội, chúng nó đánh nhau kiểu đách gì mà toàn chơi dơ không vậy? Khụ khụ, Bran giả bộ ho khan, trong lòng cũng chột dạ gần chết. Quyết định rồi, từ hôm nay về sau cậu sẽ ít dùng ba tông lại, hoặc cùng lắm mình dùng lúc không ai thấy thôi, chứ bị phỉ nhổ kiểu này lòng cậu cũng bất an lắm. Nói thế nào nhỉ, làm một khán giả đáng đồng tiền bát gạo. Rindo nói, em nhận xét đây là trận đánh có những pha cua còn khét hơn cả anh Bran lái xe. Nghe thế, Bran chẳng chút do dự nào giơ tay đánh thật mạnh vào đầu em mình. Hoặc mày im, cậu uy hiếp, hoặc anh sẽ thiệt hết pudding của mày. Anh quản tài chính, anh thắng. Rindo ngậm miệng, tiếp tục công việc quan sát trận chiến của mình. Lúc này đây, Baji Keisuke đang bị hai tên Tommen cản đường, đội phó cũ Masuno Chifuyu và Hanagaki Takemichi. Quái là thằng nhãi này không mặc bang phục Tommen nhưng vẫn xông pha hăng hái chẳng kém cạnh gì thành viên khác. Cậu ta chặn ngang ôm lấy Baji Keisuke để khóa lại hành động của hắn, nhưng bỗng nhiên, một bóng đen xuất hiện phía sau áp sát lấy Baji Keisuke. Tầm nhìn từ đằng xa không được mấy rõ ràng, nhưng hai Taniran nhanh chóng ý thức được có gì không ổn. Rindo, em xem thử. Bran cao mày, thằng oắt đầu chuối kia đang làm trò gì vậy? Rindo cũng cao mày cố nhìn, lại chẳng thể thấy được từng ly. Em chịu thôi, xa quá không rõ. Nhưng tên ba gì đấy cũng oách phết nhỉ. Một mình xử lý 50 thằng kia. Bran tặc lưỡi, cũng thường thôi, chị lớn nả vài phát là đi hết một đường chứ gì. Brindle không biết nên đáp lại anh trai mình thế nào. Cậu tự hỏi, liệu cậu có nên nhắc nhở anh trai mình nhớ lại rằng chính cái luật không sử dụng vũ khí trong giới bất lương là do chị lớn của anh ban hành không nhỉ? Rồi cậu âm thầm lắc đầu, vẫn là thôi đi, làm gì thì làm cũng không chọc vào fan bự của chị nhà mình thì hơn. Tên đội trưởng bên Tuman cũng khá là đắc ý, gã ta còn có tâm trạng bấm điện thoại ngay giữa trận chiến thì cũng không phải dạng vừa đâu. Nhưng cái sự đắc ý của gã ngay lập tức bị trả giá khi gã vừa quay đầu ra sau thì đã bị thanh sắt của Baji Keisuke chỉ vào cổ. Chiếu tướng nhé Kisaki. Kisaki Tetta cực kỳ kinh ngạc mà người xem cũng ngạc nhiên chẳng kém gì hắn. Tuy nhiên, đây dù sao cũng được Haitani Rindo nhận xét là một trận đánh đầy những pha cua khét, làm sao chỉ dừng ở ngay đây được. Ngay khi đã sắp kết liễu Kisaki, Baji Keisuke bỗng nôn ra chất dịch đỏ và ngã khuỵu xuống, từ bụng hắn chảy ra rất nhiều máu. Vết thương kiểu đó, không lẽ, bị dao đâm, đồng từ Haitani Ran bỗng co rụt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu nhanh chóng lấy điện thoại và đánh máy đến cho Sano Erika. Đầu dây bên kia bắt máy, chưa để Sano Erika kịp nói gì, Haitani Ran đã gấp gáp giành trước. Chị, không hay rồi. Có đứa phạm luật dùng dao đâm bị thương người. Theo tiếng hét của Masuno Chifuyu, Haitani Ran bổ sung, một gã tên Kazutora đã đâm Baji Keisuke, cả hai đều thuộc Valhalla. Nội chiến, cách chương.